Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 66. Hôm nay ta muốn giết người, ánh trăng mê người, nhưng không lâu dài, trong nháy mắt bóng đêm đã tiêu thất, nhật quang xuất hiện, thế nhưng trời bên kia chi tế một vòng mặt trời đỏ còn không có lên tới không trung. Toàn bộ sắc trời còn có chút bụi mông mông, vẫn là màu máu đỏ ánh nến. Cái này ánh nến ở hắc vụ một dạng trong phòng lóe lên. Căn phòng này không lớn cũng không nhỏ, thế nhưng thắng ở ấm áp. Căn phòng này đang là Kagesu căn phòng. Kagesu lúc này đã mở hai mắt ra, như ngọc thạch đen hai mắt. Ở mở ra cái kia phút chốc, nhìn vậy có chút ảm đạm ánh mặt trời. Hai mắt trong nháy mắt này biến thành màu đỏ thắm. Ba viên câu ngọc ở chỗ này xoay tròn. Cái này phút chốc, Kagezu trực tiếp đứng dậy, tiếp lấy chính là rửa sạch một cái. Sau đó ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn trên bàn trưng bày vài cái quyển trục. Cái này quyển trục rất là xốc xếch trưng bày ở chỗ này. Hơn nữa Kagezu hắc đao cũng là ở nơi này trên mặt bàn. Kagezu đi tới cái bàn bên cạnh, cầm lên trên bàn một cái quyển trục. Cái này quyển trục nhan sắc là hắc sắc, thế nhưng cái này hắc sắc trong tuyệt đối có một tia hồng. Kurenai, ý, Kagezu đem quyển trục mở ra, mặt trên hiển lộ ra một đoàn. Thế nhưng cái này đồ án cao thấp không ngớt, thế nhưng đều là ba cái câu ngọc hình dạng. Cái này ba cái giống như là xoay tròn câu ngọc. Bên trong cũng là có một loại ký hiệu kiểu đồ đạc. Đây là phi lôi thần. Từ Kagesu đem trong trí nhớ liên quan tới phi lôi thần hết thảy hình ảnh tất cả đều tìm cho ra. Cũng là phát hiện, Senju Tobirama cùng Namikaze Minato hai người thuật sĩ cũng không tương đồng. Namikaze Minato cùng loại chữ viết dáng dấp, mà Senju Tobirama chính là Senju nhất tộc huy chương. Mà Kagesu tại nơi giống như điện ảnh một dạng trong trí nhớ. Rốt cuộc thấy được Naba Phong Thủy Môn cùng Uchiha Obito hình ảnh chiến đấu. Cũng chính là ở Konoha cửu vĩ vừa đứng trong. Namikaze Minato đem điều này thuật sĩ bám vào Uchiha Obito trên người. Nhất thời Uchiha Obito mất đi đối với cửu vĩ không chế lực. Mà cái thuật sĩ chính là phi lôi thần thuật sĩ. Cho nên Kagesu liền tuyệt đây là hay là ký hiệu chính là một cái phong ấn thuật. Sau đó ở đi qua cẩn thận tỉ mỉ cùng cẩn thận quan sát. Rốt cuộc xác định cái này hay là phi lôi thần. Chẳng qua là một chủng loại giống như phong ấn trong quyển trục đồ đạc. Cho nên Kagesu bây giờ đang ở trong quyển trục tam câu ngọc. Chính là đại biểu cho Kagesu phi lôi thần đồ án. Thế nhưng thời khắc này Kagesu, đối với cái này cái phi lôi thần chi thuật còn không có triệt để nghiên cứu triệt để. Cho nên bây giờ chẳng qua là một cái rưỡi thành phẩm. Vẫn còn cần nghiên cứu. Bất quá cái này Kagesu tiếp tục nghiên cứu cái này phi lôi thần chi thuật thời điểm. Bên ngoài phòng truyền đến một giọng nói. Kagesu Kaka, mẫu thân đại nhân gọi ngươi đi ăn cơm đây. Nghe nói như thế, Kagesu khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, coi như là lạnh lùng khuôn mặt, ở không che nổi ấm áp này. Đây là đối với người nhà lộ ra nụ cười ấm áp. Kagesu chậm rãi đứng dậy, đem vật cầm trong tay phi lôi thần chi thuật quyển trục. Thận trọng thu hồi, dù sao đây là thành quả nghiên cứu của mình. Sau đó đem chính mình hắc đao đeo vào bên hông. Càng là lấy ra vài cái màu đỏ binh lương hoàn, đeo ở bên người, cái này màu đỏ binh lương hoàn nhưng là 10 năm dược hiệu binh lương hoàn. Làm hết thảy đều chuẩn bị được rồi sau đó, Kagesu chậm rãi mở cửa, nhìn cái kia đã đợi đã lâu Meizuki. Kagesu lãnh nhược băng xương khuôn mặt, cũng là để lộ ra vẻ tươi cười, sau đó đem thu phóng ở tại trăng sáng trên đầu. Sau đó nhẹ nhàng xoa xoa, nói rằng, đi thôi, lời tuy thiếu, thế nhưng băng lãnh trong giọng nói cũng là không che giấu được cái kia ấm áp tâm. Đi tới trên bàn cơm, nhìn cái kia đã tới nhân, cũng là trực tiếp ngồi xuống, sau đó nói rằng, mẫu thân, phụ thân, Madara, Izuna, đánh xong bắt chuyện, cũng là trực tiếp ngồi xuống. Tuy là đều là ai cũng câu nói, nhưng là lại có điểm nhàn nhạt ấm áp. Thời điểm không lâu sau, cơm nước đã hết, Kagetsu đi ra môn. Bất quá lúc này, Uchiha Tajima cũng là nhìn Kagetsu, muốn lên tiếng, nhưng là Kagetsu cũng là trực tiếp thổ lộ ra hơi băng ý thoại ngữ. Ta biết địa điểm, ta đi trước, các người đợi lát nữa chạy tới là được. Nói xong, trực tiếp xoay người, tại chuyển quá thân cái kia phút chốc, đá quý màu đen hai mắt, nhanh chóng liền tinh hồng, trong hai mắt câu ngọc ở không ngừng xoay tròn. Sau đó này đôi trong mắt hàm chứa sát khí, nhìn một cái phương hướng, trong lòng yên lặng nói rằng, Senju Hashirama sao? Trong lòng thoại ngữ, để Kagetsu trong hai mắt toát ra xâm nhiên sát ý, theo cước bộ hành tẩu, hướng về phía không trung lạnh lùng nói, để Inoue đám người tập hợp, hôm nay ta muốn giết người. Một câu sát nhân, cũng là đằng đằng sát khí. Kagetsu trên người dâng lên xâm nhiên sát khí. Cái này sát khí mang theo một loại coi thường sinh mạng khí thế. Kagetsu đi rất chậm, hơn nữa chu vi chỉ có Kagetsu một người. Thế nhưng tinh hồng trong hai mắt, cũng là có thể chứng kiến chu vi có từng cái người xuyên hắc y người. Những người này chính là Inoue đám người. Kagetsu chứng kiến những người này, gật đầu, sau đó tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Đường không xa, thế nhưng chu vi là một rừng cây nhỏ. Kagetsu nhìn trước mặt một cây đại thụ, trong tay hắc đao trong nháy mắt rút ra. Hắc đao bên trên cũng là răng đầy màu xanh da trời chakra. Cái này chakra rất mỏng, càng là sắc bén, đây cũng là phong thuộc tính chakra. Phong thuộc tính chakra ở hắc đạo thượng, giống như một cái sắc bén răng nhọn giống nhau. Cái này phút chốc, Kageu hai mắt toát ra một đạo ánh mắt lạnh như băng. Mà trong tay hắc đao cũng đã đem trước mặt đại thụ trực tiếp cho cắt thành lưỡng đoạn. Từ root bị chặt đứt, cái kia cắt vào đại thụ thời điểm, liền giống như cắt vào tàu phở giống nhau. Sau đó nhìn to lớn kia cây cối hướng về phía dưới ngã xuống. Thế nhưng bên cạnh cũng là xuất hiện một cái Akimichi bộ tộc người. Trực tiếp sử dụng bội hóa thuật, đem hai tay phóng đại, sau đó đem cây đại thụ này cho dơ lên, sau đó nhẹ nhàng buông. Mà giờ khắc này Kagetsu đã ngồi ở cái kia đại thụ bằng phẳng root. Mà Kagetsu ngồi ở root nơi đây, nhìn Uchiha nhất tộc phương hướng, phía sau truyền đến cái kia Akimichi nhất tộc thanh âm. Kageyu đại nhân, Kageyu tay phải hướng về sau bãi liễu bãi. Nhất thời cái này Akimichi nhất tộc người liền biến mất ở Kagetsu trong tầm nhìn. Sau đó Kagetsu liền chờ ở đây, lạnh lùng hai mắt theo thời gian trôi qua càng ngày càng lạnh. Bất quá lúc này, Kagetsu rốt cuộc chứng kiến mục tiêu. Tổng cộng 4 người, Kageyu nhìn tinh tường, chính là Uchiha Tajima, Uchiha Madara, Uchiha Mizuki, Uchiha Izuna. Cái này phút chốc, Kageyu vi đứng dậy, sau đó nhìn Uchiha Tajima, lạnh lùng sắc mặt, mang theo màu sắc trang nhã nói rằng, đến lúc rồi. Uchiha Tajima gật đầu, hướng về phía Uchiha Madara, nói rằng, Madara, chính ngươi đi thôi. Nói xong, trực tiếp biến mất ở trước mắt mọi người. Mà Kagetsu cũng là thả người nhảy đi tới trên một cây đại thụ. Sau đó nhìn cách đó không xa một cái sông nhỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.